Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253, Tổ Long thi đấu bắt đầu. Địa ngục thần hoàng uy áp, người bình thường các loại, há có thể thừa nhận được. Mạc Thiên Ly sớm đã nhìn ra Thanh Lâm bất phàm, sở dĩ làm như vậy, đơn giản cũng là tại thăm dò hắn. Thanh Lâm, Triệu Dần cùng Lỗ Chính, tuy nhiên tự tiện xông vào Trung Ương Thần Núi, nhưng cũng may cũng không trêu chọc ra đại phiền toái. Dưới mắt Tổ Long thi đấu sắp tới, Mạc Thiên Ly nhiều chuyện quấn thân, không có công phu quá nhiều đi trách phạt bọn hắn, nhưng là Thanh Lâm dám vào Trung Ương Thần Núi, cái này lại làm cho Mạc Thiên Ly ngoài ý muốn. Này đây hắn cố tình mượn cơ hội này thăm dò một chút người trẻ tuổi này thực lực. Nhưng mà, đối mặt Mạc Thiên Ly uy áp, Thanh Lâm là không chút nào chịu thế mà thay đổi. Thân thể của hắn đứng thẳng tắp, mặc dù có xoẹt xoẹt tương đương xương cốt ma sát thanh âm truyền ra, cũng hồn nhiên không có một tia biến sắc. Thấy vậy hình ảnh, tựu là Mạc Thiên Ly cũng không miễn chịu động dung. Một cái tinh không chí tôn mà thôi, lại có thể tiếp nhận được hắn uy áp, coi như là năm ấn phàm linh thần hoàng đều chưa chắc có thể hiểu rõ. Bữa này lúc lại để cho Mạc Thiên Ly đã đến hứng thú, tác dụng tại Thanh Lâm trên người uy áp lập tức tăng lên. Lúc này đây uy áp tám ấn phàm linh thần hoàng cũng không thể thừa nhận. Oanh, đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm sau lưng lập tức có xích tím thanh ba loại nhan sắc hào quang hiện ra, tức thì sau lưng của hắn càng là có tám đối với thần dực lưu chuyển mà ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mạc Thiên Ly giật mình phát giác Thanh Lâm khí tức trên thân lại tại trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thanh Lâm chặn hắn uy áp, tại hắn uy áp bên trong lù lù bất động, Mạc Thiên Ly liên tục động dung. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Trên người hắn truyền ra uy áp lập tức mạnh hơn, trọn vẹn cần 9 ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới mới có thể ngăn cản. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm như trước ngăn cản xuống dưới. Chiến mẫu đã từng nói qua, lạy phụ mẫu, quỳ sư tôn, nhưng chính là không quỳ ngươi cái này lấy mạnh hiếp yếu chi nhân. Thanh Lâm quát khẽ, dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn hướng Mạc Thiên Ly. Mạc Thiên Ly là Tổ Long phúc địa chi chủ, lại lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng yếu, điểm này thượng hắn thật sự không cách nào cùng hắn Tử Mạc Thương so sánh với. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này người có một loại nói không nên lời phẫn nộ. Bổn tọa nếu như cố ý muốn ngươi quỳ. Mạc Thiên Ly không tin tà, một cái tinh không chí tôn lại có thể so với một chín ấn phàm linh thần hoàng. Đây quả thực là cổ kim không có chi kỳ tích. Hắn muốn tiếp tục thăm dò Thanh Lâm, nhất định phải tìm ra hắn điểm mấu chốt. Người trẻ tuổi này chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự quá kinh người. Trong lúc nói chuyện, Mạc Thiên Ly tuôn hướng Thanh Lâm áp lực, lại lần nữa liên hồi. Lúc này đây, Mạc Thiên Ly vận dụng một ấn địa ngục thần hoàng lực lượng, như là có một cái địa ngục thần hoàng bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm trên bờ vai theo như đi. Nếu như Thanh Lâm còn có thể chống đỡ dưới đến, như vậy Mạc Thiên Ly khả dĩ khẳng định, một tháng sau Tổ Long thi đấu, quán quân trừ Thanh Lâm ra không còn có thể là ai khác. Mạc tiểu tử, người thật lớn năng lực a hát, đang tại bồn tọa mặt, như thế ăn hiếp một người tuổi còn trẻ, người còn có xấu hổ hay không hả? Thời khắc mấu chốt, chú chó mực phân thân bất âm bất dương mở miệng, nó không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị Mạc Thiên Ly tươi sống hành hạ chết. Chú chó mực thông chi Thanh Lâm tâm ý, hắn là một cái không chịu thua, không cầu xin chi nhân. Cho dù chết, cũng muốn kiên trì trong lòng tín niệm, mà lại chú chó mực cũng biết Thanh Lâm thực lực, cứ thế tôn đại cảnh, có thể so với 9 ấn phàm linh thần hoàng. Đây đã là cực hạn của hắn, đã sáng tạo ra thần thoại. Một khi Mạc Thiên Ly tăng lên về sau, lực lượng lại một lần nữa rơi xuống Thanh Lâm trên người. Như vậy Thanh Lâm cho dù không chết, cũng sẽ được bị ảnh hưởng đạo cơ, đối với ngày sau tu hành bất lợi. Mạc tiểu tử, ngươi như cố ý muốn phải tìm một cái đối thủ, như vậy bổn tọa sẽ tới cùng ngươi chơi đùa. Ngươi cũng nên cho bổn tọa đến xem, hay không còn đem làm được rất tốt phúc địa chi chủ cái này danh hào. Chú chó mực phân thân hiển nhiên cùng Mạc Thiên Ly là quen biết cũ. Nó một câu nói xong cũng xuất thủ, cực lớn màu đen móng vuốt xuất hiện, lăng không đập hướng về Mạc Thiên Ly. Mạc Thiên Ly biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, cũng không có cùng chú chó mực phân thân cứng đối cứng, mà là nhanh chóng thu hồi uy áp, hướng về sau lách mình mà đi. Chú chó mực móng vuốt rơi trên mặt đất, lập tức đem một tòa núi lớn chấn vỡ, đem động đất được dạn nứt. Súc sinh, người tốt nhất ngoan ngoãn địa đi ngủ say, đừng muốn cả ra cái gì yêu thiêu thân. Bổn tọa không cùng ngươi động tay, thực sự không phải là bổn tọa sợ ngươi. Ngươi nên biết, bổn tọa cũng không phải là địch nhân của ngươi, chỉ là phụ trách trông coi cùng ngươi. Mạc Thiên Ly sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, một câu nói xong, liền không hề để ý tới chú chó mực phân thân, mà là một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm lại đối với chú chó mực phân thân sự tình có phần cảm thấy hứng thú. Nghe Mạc Thiên Ly ý trong lời nói, chú chó mực bị phong ấn ở này, còn có ẩn tình khác, trách không được chú chó mực hội như vậy kiêng kỵ. Nguyên lai còn có càng cường đại hơn đích nhân vật đứng sau lưng Mạc Thiên Ly, là Ngô Tôn sao? Thanh Lâm không dám khẳng định, người họ Chiến, tham gia Tổ Long thi đấu trong danh sách, có một cái tên là Chiến Thiên, có phải hay không ngươi? Bỗng dưng, Mạc Thiên Ly mở miệng lần nữa, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, người này vậy mà gọi ra tên của hắn, nói cho cùng còn là vì, Chiến Thiên, hai chữ quá mức bất phàm. Tại Hạo Như Yên Hải tên người ở bên trong, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho người nhớ kỹ. Là ta, Thanh Lâm trầm giọng đáp lại, đối với Mạc Thiên Ly không có hảo cảm gì. Tốt, Mạc Thiên Ly lại vỗ tay mà cười, nói, Tổ Long thi đấu lập tức tựu một khi bắt đầu. Các ngươi hiện tại tựu ly khai trong lúc này thần núi. Đợi đến lúc ngươi tại thi đấu bên trong lấy được thứ tự, bổn tọa tự mình tiễn đưa ngươi tới này, tìm kiếm ngươi muốn tạo hóa. Lời này vừa ra, Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều là động dung, có thể làm cho một cái phúc địa chi chủ nói ra nói như vậy. Thanh Lâm hay là đệ nhất nhân, cái này xem như Tổ Long thi đấu hạng nhất ban thưởng sao? Thanh Lâm hỏi, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể lấy được quán quân, bổn tọa tựu sẽ đích thân tiễn đưa ngươi tới này. Không chỉ có là ngươi, Tổ Long thi đấu bên trong đích lịch đại quán quân đều tới đây, đến lúc đó, đem ngươi đạt được cùng cổ đại tiên hiền mặt đối mặt trao đổi cơ hội. Còn đem đạt được nhìn xem Tổ Long phúc địa đại bí cơ hội. Mạc Thiên Ly cảm xúc kích động, như là đào đến bảo, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, ánh mắt thủy chung khó có thể rời. Thanh Lâm nhưng lại động dung. Tổ Long phúc địa đại bí, quả nhiên cùng trong lúc này thần núi có quan hệ, mà lại lúc này ngay trước mặt Mạc Thiên Ly, Thanh Lâm muốn thả ra chú chó mực phân thân cũng là không thể nào. Chỉ có thể đợi ngày sau lại đến, nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, nói, ta hiện tại tựu đi ra ngoài. Mạc Thiên Ly biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, đón lấy lại là một hồi cởi mở cười to. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm, Triệu Dần cùng Lỗ Chính tại Mạc Thiên Ly dưới sự dẫn dắt, đã đi ra Trung Ương Thần Núi. Thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng khoảng chừng Trung Ương Thần trong núi, đi về phía trước vạn dặm xa mà thôi. Tổ Long thi đấu sắp bắt đầu, Thanh Lâm tìm được một chỗ yên lặng chỗ, bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, khiến cho chi đạt tới tốt nhất. Đông, một ngày, một tiếng tiếng chuông tại toàn bộ Tổ Long Phúc Địa đại địa phía trên vang lên. Tổ Long thi đấu chính thức bắt đầu. Một ngày này, Thanh Lâm trên người đột nhiên bay lên một đạo bạch quang. Có một cổ huyền diệu khó lường pháp trận chi lực tác dụng tại trên người của hắn. Đem thân thể của hắn lăng không kéo vào truyền tống thông đạo. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.